giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 10. Căn phòng kỳ lạ. Két két két. Tiếng bản lề đã hoen kỳ khẽ vang lên những âm thanh kèn kẹt khi Thiên đưa tay mở cánh cửa hậu của ngôi biệt thự. Mặc dù đang là ban ngày, tuy nhiên bên trong khá âm u bởi hầu như tất cả cửa sổ trong nhà đều buông rèm che kín. Khi cánh cửa được mở ra, đúng như lời Vĩ nói, đi từ cửa hậu vào là gian nhà bếp. Mọi thứ âm thấp, bám bụi dày cộp. Miết một ngón tay lên mặt đá bản soạn, Thiên đưa lên nhìn rồi nói. Bụi dày như thế này thì đúng là mấy năm nay không có người ở. Trong nhà cũng chẳng có đồ vật gì, thế căn phòng mà nãy cậu nói nằm ở đâu vậy Vĩ? Vĩ chỉ tay về phía trước đáp. Ra khỏi phòng bếp, căn phòng đó nằm ngay bên tay phải. Lúc nãy tớ cũng chỉ mới ngó qua một chút thì nghe thấy tiếng cậu gọi. Ánh sáng chiếu vào từ cửa hậu lúc này giúp cho mọi người nhìn thấy rõ hơn không gian bên trong nhà nơi khu vực bếp. Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, dàn bếp hướng ra phía bể bơi, rất phù hợp cho những buổi party dành cho gia đình. Thơm nói. Thiết kế đẹp mà tiện lợi nhỉ, đứng từ trong này nhìn ra tớ có thể tưởng tượng được cảnh một gia đình vui đùa như trong mấy bộ phim Mỹ ấy. Y chang luôn, vậy mà bỏ không, phí thật đấy. Khực, Thiên đi lại chỗ bồn rửa mở van vòi nước để rửa tay nhưng không có giọt nước nào chảy ra cả. Vi cười khẩy. Đúng là đồ ếch, nếu như nơi này bị bỏ hoang mấy năm thì chắc chắn điện nước người ta cũng phải cắt hết rồi lấy đâu ra nước mà rửa. Tách, Vi vừa nói xong thì tiếng công tắc đèn được Thơm bật lên và đèn sáng. Thơm ngạc nhiên. Ờ, vẫn có điện này cơ mà cháy mất mấy bóng rồi thì phải. Yến vội nói. Mọi người, hay là chúng ta ra khỏi đây thôi, chẳng hiểu sao tớ thấy có gì đó không ổn, đừng đi vào thêm nữa. Thiên cười. Sao thế, cậu sợ mà. Yến đáp. Không phải như vậy, nhưng mọi người thực sự không cảm thấy ngôi biệt thự này có gì đó rất lạ sao? Thiên hỏi lại. Lạ là sao? Tôi chẳng thấy có gì lạ cả, nó cũng chỉ là một ngôi nhà bị bỏ hoang thôi mà. Đúng là đồ con gái nhát chết, sợ ma thì nói luôn đi lại còn bày đặt có gì đó không ổn. Thời đại nào rồi còn tin vào mấy chuyện ma quỷ, mà kể cả có ma đi chăng nữa thì cũng chẳng dám xuất hiện vào ban ngày ban mặt như thế này. Chẳng hiểu Thiên bị làm sao, nhưng đang nói bất chợt Thiên run rẩy, rùng mình, giọng Thiên gằn xuống. Quay đầu lại nhìn Yến, Vi, Thơm bằng một ánh mắt lừ lừ sắc lạnh. Thiên vừa cười vừa nói. He, đúng vậy, ở đây có một con ma đó, he. He, nó đang đứng trong căn phòng này, he. Nghe giọng nói giật cục cùng ánh mắt đáng sợ của Thiên, đột nhiên bốn người còn lại nổi gai ốc mà rùng cả mình. Vi chỉ tay vào Thiên, giọng ấp úng. Này, cậu làm sao vậy? Yến cũng nói. Thiên, bọn tớ không đùa đâu. Thiên vẫn giữ nguyên ánh nhìn có phần kinh dị ấy, tay Thiên từ từ đưa lên, nhưng cánh tay không đưa thẳng mà khòng khèo, co quắp lại, đầu vẹo sang hẳn một bên, miệng méo xệch, lưỡi lẻ ra, nhìn Thiên mọi người lại càng hãi hùng hơn. Chỉ ngón tay về phía mấy người bạn của mình, Thiên nói như đang bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Ở đây có ma nó kia kìa, chính là nó, he. Cụ à, Thiên cười phá lên sau khi thấy mặt bốn người bạn của mình ai nấy đều tái mét đi. Có người sợ đến nỗi còn lùi hẳn về phía sau toàn bỏ chạy. Ha, sợ chưa? Sợ chưa, con ma đó chính là thằng Vĩ chứ ai, chẳng phải lúc nãy nó đeo mặt nạ giả ma, giả quỷ dọa mọi người sao? Ha, nhìn mặt các bạn buồn cười không chịu được. Đùa tí thôi mà sợ đến thế à, vậy mà mạnh miệng không phải sợ ma. Chậc chậc. Tất cả chỉ là trò đùa của Thiên, Vĩ ức đến dấn cả nước mắt. Nhưng dù sao đi nữa những hành động gây rợn vừa rồi cũng không phải do ma quỷ. Thiên vỗ vai Vĩ mỉm cười. Lần sau muốn dọa ai thì phải làm như tôi thì người ta mới sợ, he, sao run thế, đi xem căn phòng đó thôi nào. Do có đèn sáng nên cả nhóm tiếp tục mở cửa đi từ phòng bếp lên phía trước nhà. Cánh cửa bếp vừa mở ra, một mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi nhóm 5 người bạn khiến cho 3 bạn nữ lập tức lấy tay che mặt lại, khựng lại ít giây cho hơi mốc bay ra ngoài. Thiên đi vào trước, căn phòng nằm ngay phía bên tay phải, cửa phòng đã mở sẵn. Bước vào trong, đập thẳng vào mắt Thiên là một kệ sách lớn được kê theo chiều dài bức tường phòng, cao đến tận trần nhà. Bên cạnh đó bàn ghế, giường, tủ, gương, móc treo quần áo vẫn được bày đầy đủ trong phòng. Chưa kể đến còn có một chiếc máy nghe nhạc đĩa than kèm loa kèn. Mọi thứ bên trong căn phòng này mang đậm màu sắc cổ điển. Lớp bụi phủ trên từng món đồ lại càng khiến chúng trở nên cũ kỹ, cổ xưa hơn bao giờ hết. Thấy các bạn vẫn chưa dám đi vào, Thiên vẫy tay gọi rồi nói. Và đi nào, trong này có nhiều thứ hay ho lắm nè. Yến cùng 3 người bạn nhìn nhau rồi cùng lúc bước vào trong, nhìn ngắm không gian bên trong ngôi biệt thự. Mọi thứ trống trơn, chỉ có căn phòng nơi Thiên đang đứng là có đồ đạc. Bước qua ngưỡng cửa, đặt chân vào trong, Tiền há hốc mồm không giấu nổi sự trầm trồ về số lượng sách được bày trên kệ. Có những quyển đã rơi ngổn ngang xuống bên dưới nền nhà, nhưng phải nói chủ nhân của ngôi nhà này, căn phòng này thực sự là một người yêu sách. Trong lúc Yến mải ngắm nhìn kệ sách thì Vĩ cùng Thơm và Vi lại đang xúm lại xem chiếc máy phát nhạc đĩa than có phần lạ mắt. Thơm nói. Cái này nhìn giống như đồ cổ vậy ha. Vi gật đầu. Ừ, nhìn lạ lắm, tớ chỉ thấy trên TV, hôm nay mới nhìn thấy ngoài đời. Ủa, mà cái tròn tròn to bản, có màu đen này là để phát nhạc phải không? Thiên gạt mấy người bạn ra rồi đáp. Xe ra để tôi xem nào, chà chà, chiếc máy nghe nhạc này thực sự là đồ cổ đấy. Tôi đã từng thấy một chiếc gần giống như thế này ở nhà một người bạn của bố tôi. Nếu thực sự là hàng xịn thì giá trị của nó không dưới 100 triệu đâu. Vĩ tròn mắt hỏi lại. Cậu nói gì cơ? 100 triệu á? Không thể nào, tại sao người ta lại để một món đồ đắt tiền như vậy trong một ngôi nhà bỏ hoang được, trong khi đó cậu cũng thấy rồi đấy. Đồ đạc trong nhà đều đã được dọn đi hết, vô lý. Thiên khẽ cười. Đúng là đồ chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Tôi nói 100 tê giờ là còn ít, bởi đồ cổ nó vô giá lắm. Như chiếc máy cũng tương tự như thế này tại nhà bạn của bố tôi cũng đã có giá là 150 triệu rồi. Mà nhìn con máy trước mặt chúng ta đây còn có những chi tiết chạm khắc nơi hộp nhạc tinh xảo hơn nhiều bên cạnh đó. Nếu một người đã xây dựng một ngôi biệt thự đẹp thế này thì chắc chắn họ sẽ không dùng mấy hàng vớ vẩn. Cho dù không đến 100 triệu thì đây vẫn là một món đồ có giá trị lớn. Còn lý do tại sao họ để nó ở đây thì tôi không biết. Vi thở hắt ra. Hay, thì cũng chỉ là đoán mò thôi mà. Yên nói. Không đâu, Thiên nói đúng đấy. Đồ đạc bên trong căn phòng này tất cả đều là đồ có giá trị lớn. Nội thất đều được làm từ gỗ long não. Tiếp đến những cuốn sách trên kệ đều là sách quý. Có những quyển cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được đâu. Thắc mắc của Vĩ cũng chính là thắc mắc của tớ. Tại sao nhiều đồ vật có giá trị như vậy lại được để lại trong ngôi biệt thự bỏ hoang này? Ngôi biệt thự này thực sự có điều gì đó rất lạ. Xì xì xì, bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra. Thơm khẽ hỏi. Tiếng gì vậy? Tất cả im lặng lắng nghe thì đó giống như tiếng nước chảy, tiếng động phát ra từ khu vực nhà bếp. Vi hỏi Thiên. Ban nãy cậu mở van nhưng không có nước phải không? Thiên ấp úng đáp. Ừ thì đúng là vậy cơ, mà chắc là do tắc đường ống hoặc do mất nước nên bây giờ mới có bình thường, mà có gì đâu. Lát ra khóa vòi lại là xong chứ gì. Đừng có nói chuyện bằng bộ mặt oam đó. Xì xì xì. Xì xì xì. Tiếng nước vẫn chảy, lời giải thích của Thiên nghe cũng khá hợp lý. Nhưng nhóm các bạn trẻ đâu biết rằng nước đang chảy từ vòi xuống bồn rửa lại có màu đỏ như màu máu.